Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 94, một điều bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hóa ra là thế, Yến Tử tiên sinh sẽ thông báo vào ngày hôm nay, ông ấy muốn đích thân chủ trì cuộc họp. Khuôn mặt Mai Nạp Đức tỏ vẻ đã hiểu. Quay đầu lại, không biết nghĩ gì, hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên tia mỉa mai. Có rất nhiều tội ác, nhưng đều được tha thứ. Đây là Thất Võ Hải chế độ A chủ vị. Yến Tử vừa giới thiệu một tên cướp biển mới nổi ở Biển Bắc. Treo khoản tiền thưởng 40 triệu bối lợi. Sau khi xử lý một số tài liệu trên tay, anh ta cầm tách trà lên và uống. Nhìn Mai Nạp Đức và nói, Mai Nạp Đức tiên sinh. Ta nói ngươi đi lấy tư liệu về cướp biển Biển Đông. Chắc đã mang đến rồi đúng không? Vâng, Yến Tử tiên sinh, Mai Nạp Đức khẽ vuốt cằm, lấy sấp tài liệu từ trên bàn. Đưa tới không có nhiều hải tặc được treo giải thưởng ở biển Hoa Đông. Chỉ có 4 người, trong đó có một người được thưởng 4 triệu bối lợi, đề đốc hải tặc Khắc Lợi Khắc, 3 người kia, đều là những người mới. Xin vui lòng xem qua. Ồ, vâng, khi nói đến đây, anh ta dường như nghĩ về điều gì đó. Và nói, 3 người này, trong số họ, có một hoặc hai người mới. Và người này cũng là tâm điểm chú ý trước đây của tôi. Thông tin nhận dạng cụ thể, nhưng cũng phải chờ xác nhận thêm ở biển Hoa Đông, mới có thể đưa ra phán quyết. Yến Tử khẽ khịt mũi, không tạo ra âm thanh, đặt tách trà trong tay xuống, mở tập dữ liệu trong tay ra nhìn qua. Trước khi bài phát biểu được thực hiện, tất cả các trường hải quân đều ngồi nghiêm chỉnh và tập trung nhìn anh ta. Sau một hồi lâu, cả căn phòng trở nên im lặng, chỉ có tiếng ngón tay lật những trang giấy. Thỉnh thoảng tiếng lặp lặp lại vang lên. Đông, một khuỷu tay hung hăng đụng vào tủ bát trên cửa sắt. Sau một âm thanh vang lên, cánh cửa mở ra để lộ bên trong. Trong không gian rộng rãi, có nhiều nguyên liệu nấu nướng chưa qua chế biến. Không có sự bất thường. Đóng cửa, Hạ Nặc quay lại và nhìn vào căn bếp trống trước mặt. Lông mày càng lúc càng nhíu lại. Chỉ vài phút trước, anh ta đã đi vào bếp trong một vài vòng. Trong không gian không quá lớn, hầu như tất cả những nơi tìm kiếm được anh ta đã đều tìm kiếm. Nhưng không thu được gì. Là thú cưng duy nhất và bị ràng buộc. Hạ Nặc và chim ưng tiểu là có khả năng quy nạp nhất định. Hạ Nặc cũng có thể để nó làm điều gì đó theo khả năng này. Chẳng hạn như trước đây tại cảng Phổ Lạc Tư. Anh ta có thể rời đi một cách suôn sẻ vì anh ta ra lệnh đón anh ta cho tiểu lạc nhỏ đang du hành trên bầu trời. Ngay lúc này, theo cảm ứng của Hạ Nặc, tiểu lạc vẫn ở gần đó, không nằm ngoài phạm vi của nhà hàng Ba Lạp Đế. Nhưng dù anh ta gọi thế nào, anh chàng nhỏ bé cũng không có động tĩnh gì, thậm chí toàn bộ nhà hàng Ba Lạp Đế không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Khi chuẩn bị rời khỏi bếp và đi lên lầu để kiểm tra thì có một ánh sáng chói lóe lên qua khóe mắt của Hạ Nặc. Anh ta tự hỏi, quay đầu lại và thấy ánh sáng lóe lên từ cửa sổ đối diện. Chậm chậm bước đến bên cửa nóc, bên ngoài là cái bục nổi hẹp ở phía tây của nhà hàng. Rồi đi ra biển, nhưng lúc này, mặc dù bầu trời mờ mờ, tầm nhìn bị mờ, nhưng Hạ Nặc vẫn có thể nhìn thấy biển dưới biển. Có một cái bóng to lớn, lặng lẽ ẩn nấp ở dưới đó. Sau khi nhìn ra điều đó, vẫn không thể nhìn thấy gì. Hạ Nặc ngay lập tức đụng đến động ra hồ, không ngần ngại rời khỏi bếp. Trên đường đi, sảnh của nhà hàng Ba Lạp Đế phát ra một tiếng nổ. Anh ta vội chạy đến bục nổi ở phía tây. Nhìn ra biển, bóng đen lúc này chỉ cách anh ta 7-8 mét. Tuy nhiên, đối phương dường như ở dưới rất sâu. Vẫn rất khó để có thể nhìn thấy. Lớn quá, chấm, chẳng lẽ lại là Hải Vương sao? Hạ Nặc gãi đầu, ngay khi anh ta đang do dự cầm thanh kiếm. Biển trước mặt anh đột nhiên cuộn lên dữ dội. Trong những đợt sóng vỗ, bóng tối bắt đầu xuất hiện. Cùng lúc đó, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên ở vùng biển này. Cái quái gì thế? Bây giờ Hải Vương còn nhảy với cái loại nhạc này sao? Hạ Nặc trợn mắt nhìn soi mói. Bóng đen từ từ trồi lên mặt nước. Sóng biển càng lúc càng lớn. Tiếng nhạc cũng càng lúc càng to. Hạ Nặc lại một lần nữa nhìn kỹ lại. Cuối cùng, trong khoảnh khắc biển trở lại yên tĩnh, một con tàu màu xanh tên là nhà hàng Nhất Hào Ba Lạp Đế đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta. Sau đó, cửa hầm trên đỉnh con tàu đột nhiên mở ra từ bên trong. Người đàn ông nhìn như mặt mèo cầy với cái đầu bầu vươn ra từ bên trong và chào đón với một nụ cười. Này, lâu rồi không gặp, bếp trưởng, phái địch, Hạ Nặc ngẩn người, sau đó theo bản năng hỏi. Tại sao là ngươi, lão già và Sơn Trì bọn họ đâu rồi? Hắn ta vươn tay ra và chỉ vào con tàu màu lục lam này, con tàu này là sao? Ha ha ha ha ha, biết ngay là sẽ phản ứng như vậy mà. Phái địch còn chưa nói xong, một người lại xuất hiện bên cạnh anh ta. Đó là Tạp Nhĩ, mặc bộ đồ đầu bếp màu trắng. Nhìn thấy biểu cảm hung hăng trên khuôn mặt của Hạ Nặc. Anh ta đập mạnh vào đầu thuyền trước mặt anh ta, cười rất nhiều đến nỗi anh ta không thể nói được. Có đúng hay không? Tìm rất lâu rồi không thấy ai đúng không? Ha ha ha ha, tất cả họ đều đang ở đây. Khốn kiếp, đừng đắc ý với tôi. Hãy để đầu bếp thể hiện cơ hội này. Bạn có biết nó hiếm đến mức nào không? Đồ ngốc, phái địch tức giận và bóp lấy cổ của Tạp Nhĩ. Sau đó lườm mặt đỏ chót và không thể nói. Quay đầu lại và mỉm cười với Hạ Nặc, nheo mắt nói, đầu bếp trưởng, đây là tàu mới của nhà hàng chúng ta, tàu ăn tráng miệng dưới nước, bây giờ mọi người đều có thể vào trong, chuẩn bị một bất ngờ lớn cho ông không muốn vào xem sao? Này, bạn là một thằng ngốc, Tạp Nhĩ từ cổ họng kéo đến, đột nhiên đưa tay ra và cố gắng đập vào miệng phái địch. Miệng hét lên mơ hồ, ngươi cứ để đại ca vào. Cho đại ca biết, điều bất ngờ đó, ôi chao, cũng đúng a, phái địch ngây ngẩn cả người. Sau đó hầm hầm cho Tạp Nhĩ một cái tát vào mặt. Điều đơn giản như vậy, dĩ nhiên ta phải biết rồi. Cần ngươi chỉ giáo sao? Hạ Nặc nhìn trò đùa trước mặt, trong lòng như có hàng ngàn con kiến chạy qua. Đây thực sự là hai người hơn anh ta 2-3 tuổi nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Tất nhiên, ngoại trừ Hạ Nặc là tâm trạng không bị ảnh hưởng, anh ta đang bị đánh đố một hồi lâu. Rõ ràng, tâm trạng không tốt, thình thịch, sau đó, phái địch và Tạp Nhĩ vẫn đang tranh luận. Đồng thời, cảm giác hoảng sợ không thể cưỡng lại được. Lao tới, phù phù, phù phù, hai người rơi khỏi tàu chiến như nước lạnh ở hai bên tàu. May mắn thay, khả năng bơi của hai người rất tốt. Chóng mặt một lúc, cuối cùng ổn định, nhưng khi họ nhìn lên, thấy rằng không có ai trên bờ. Sau đó quay lại nhìn nó, Hạ Nặc đã xuất hiện trên đỉnh của con tàu. Sau khi liếc nhìn họ với một biểu cảm trống rỗng, bước vào cửa hầm và biến mất trong mắt họ. Cách chương.